1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, Ngũ Nhạc Cao. Một cái khác nam sinh đuổi sát hỏi, cái kia sau đó thì sao? Tiền Quyên nói, hai ta đều là nữ hài tử, dọa sợ, cuối cùng để chúng ta cầm 1.000 khối tiền bồi bọn hắn tổn thất. Tôn Hạo tức giận nói, hoàn toàn là lường gạt, các ngươi không báo cảnh a? Lưu Tuyền cúi đầu nói, về sau vội vã một trận phỏng vấn, liền chưa đi báo cảnh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà lại ta trên mạng tra xét, báo cảnh vô dụng, đây là kinh tế tranh chấp, cảnh sát không quản, mà lại không có tương quan trực tiếp bộ môn quản lý, cũng chưa địa phương khiếu nại. Tiền Quyên nói tiếp, ai, cũng trách ta nhóm chưa kinh nghiệm, ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải buồn nôn như vậy sự tình. Dù sao của đi thay người, về sau cách đám này lưu manh xa xa là được rồi. Tôn Hạo nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, không thể cứ tính như vậy, quay đầu chúng ta cùng đi tìm bọn hắn, bất động sản môi giới đóng cửa chơi. Đợi lát nữa liền đi, nhất định phải đòi cái công đạo trở về. Đừng, chúng ta đều là người bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng bọn hắn náo không ra kết quả, về sau chú ý điểm là được rồi. Tiền Quyên dáng người nhỏ đúng dịp, lệch đen gầy, nhã nhặn, nàng lấy xuống trên sống mũi kính đen. Ngày mai ta liền muốn đi đơn vị trình diện, chưa thời gian cả những thứ này. Lý Lãm nói, ăn cơm trước đi, để nói sau, thấy Tôn Hạo còn muốn lên tiếng, liền đem bia cho hắn rót một chén, đến uống rượu, đại khái là bởi vì Lưu Tuyền tao ngộ, tất cả mọi người có chút không phải quá mức hưng, đồng học có chuyện, mình không thể giúp, luôn cảm giác tâm lý hữu điểm biệt khuất, qua quýt ăn một điểm, đều muốn rời đi, Lý Lãm đi tính tiền. Tới trường học cổng thời điểm, hắn cố ý lạc hậu một bước, cùng Lưu Tuyền song song đi cùng một chỗ, vượt quá mọi người một nói chuyện, từ trước đến nay không hút thuốc là hắn, thế mà đốt lên đến một điếu thuốc. Lưu Tuyền hỏi, người không phải chán ghét mọi người hút thuốc sao? Lý Lãm nói, thông đồng làm bậy, ha ha, a đúng, người nói với ta cửa tiệm kia tại vị trí nào? Ở phòng ở chỗ nào? Không được, không phiền phức mọi người, không cần thiết lại so đo. Lưu Tuyền vội vàng cự tuyệt. Lý Lãm nói, nhà ai tiền là gió lớn thổi tới, phải đi tìm trở về. Trong lớp đồng học gia cảnh, hắn bao nhiêu đều lý giải một điểm, mà khó khăn nhất là thuộc Lưu Tuyền. Lưu Tuyền không đối bên ngoài nói qua, chỉ là hắn trùng hợp một lần tới phòng làm việc, tại lão sư trên bàn công tác thấy được Lưu Tuyền nghèo khó trợ cấp mẫu đơn. Lưu Tuyền là Kiềm Tây Sơn khu, phụ mẫu đều là nông dân, mẫu thân có chứng động kinh bệnh, phụ thân trừ trồng trọt, ngẫu nhiên sẽ còn ra ngoài, đến công trường làm tiểu công, trong nhà huynh muội ba cái, nàng là lão đại, là ta vô dụng. Lưu Tuyền nước mắt, nhịn không được xuống tới. Nàng nhớ tới chói chang ngày mùa hè, tại cho bụi bay lên trên công trường phụ thân, nàng bị lừa đều là phụ thân tiền mồ hôi nước mắt. Lý Lãm an ủi, đừng khóc a, bao lớn chuyện gì, ngươi nói với ta địa chỉ, ta đi cấp ngươi đòi lại, ngươi về trước ký túc xá, sáng mai ta cho ngươi biết tin tức. Không, ta đi chung với ngươi. Lưu Tuyền kiên định nói, không cho ta. Ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Lý Lãm nói, chưa khoa thương như vậy. Tôn Hạo một mực tại một bên chi lỗ tai nghe, kích động nói, ta cũng đi theo ngươi đi, không phải hảo hảo giáo huấn đám này đen môi giới. Lý Lãm nói, lại không phải đi đánh nhau, đừng uống chút rượu liền làm ầm ĩ, ngươi trở về đi ngủ, ta cùng Lưu Tuyền đi. Đừng a, chúng ta cũng đi. Đúng vậy a, nhiều người lực lượng lớn, ngoặc kép, lúc đầu đi ở phía trước 5-6 cái nam sinh, bị Tôn Hạo một cuống họng dẫn đi qua, nhào nhào yêu cầu đi cùng đi thay Lưu Tuyền lấy lại công đạo. Lý Lãm nói, chúng ta uống hết đi rượu, mặt đỏ tới mang tai, đi người ta trong tiệm chặn lấy, coi là chúng ta là gây chuyện, có lý cũng nói không rõ, các người đều nhanh đi về, dạng này, liền ta mang Lưu Tuyền đi, quyết định như vậy đi. Vừa vặn một chiếc xe taxi theo trường học ra, hắn thuận tay ngăn đón, để Lưu Tuyền đi lên về sau, chính mình mới ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế. Ta cũng đi, Tôn Hạo đã mở cửa xe, cùng Lưu Tuyền song song ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Lý Lãm không thể lại đem hắn đuổi xuống, đành phải đối tài xế nói, đông bốn bắc nhai, tại Lưu Tuyền chỉ đường dưới. Xe tại một cái giao lộ dừng lại, bọn hắn vừa xuống xe, một cái khác xe taxi cũng đi theo dừng ở phía sau bọn họ. Bỗng nhiên xem xét, lại là vừa rồi đã chia tay đồng học, Lý Lãm hướng phía một cái bàn tử hỏi, không phải nói để các ngươi đi về nghỉ sao, ngày mai cũng đều có việc. Mập mạp nói, xem thường ta rồi, ta cứu cứu là Đông Thành cảnh sát hình sự bên trong. Ta sợ ai vậy, Trần Á Đông là trong lớp nhất, có trọng tài, người béo, hòa khí, nhưng là khoác lác tật xấu rất nặng, dù sao theo lối nói của hắn, thất đại cô bát đại di, không phải cán bộ chính là lãnh đạo, đúng vậy à, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Mặt khác mấy cái nam sinh đã vén tay áo lên, rất có chờ chút một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Lý Lãm giờ khóc giờ cười, rõ ràng đều là một bọn tử trạch, nhã nhặn, từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, hài tử của người khác, chỗ nào cùng người động thủ một lần. Vì lẽ đó, hắn căn bản liền không trông cậy vào bọn hắn, các ngươi liền ở chỗ này chờ, tình huống không đúng, các ngươi lại đi qua có được hay không? Lý Lãm cười nói, thật không phải đi đánh nhau, nhiều người lao nhau, nói không rõ ràng, ta chỉ đem Lưu Tuyền một người đi, những người khác tại chỗ chờ đợi, những người khác tưởng tượng, đạo lý không sai, Trần chủ nhà, vậy chúng ta chờ ngươi, nếu là dám đối thủ, đục hắn. Lý Lãm cười nói, ta ngã xuống, tuyệt đối đừng đi đỡ ta, chưa 20 vạn ta tuyệt đối dậy không nổi, hiểu chưa? Hảo hảo ở tại nơi này xem kịch. Những người khác cười to. Lý Lãm hướng phía Lưu Tuyền vẫy tay. Hai người hướng phía một nhà gọi phần lớn bất động sản môi giới công ty đi qua. Lâm sau khi vào cửa, Lý Lãm nói, camera mở ra, điện thoại bắt tay bên trong. Người khác bọn hắn phát hiện. Lưu Tuyền khẩn trương nhẹ gật đầu. Phòng ở công ty mặt tiền không lớn. Bên trong trước sau hai hàng cái bàn, đặt vào 6 đài máy tính, ngồi có nam có nữ, 4 người, áo sơ mi trắng đồ công nhân mang. Nhìn thấy Lý Lãm tiến đến, một cái nữ hài tử đi tới khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhìn thấy phía sau hắn Lưu Tuyền thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nữ hài tử cho sau lưng một cái mọc ra tay chiêu phong nam hài tử đưa cái ánh mắt. Tài chiêu phong cấp tốc đứng dậy, đẩy ra một cái cửa nhỏ, hướng bên trong đi, xuyên thấu qua mở cửa một nháy mắt, Lý Lãm phát hiện bên trong còn ngồi một đám người. Hắn xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng chính nhìn xem hắn, từ bên trong đi tới một cái bàng đại eo thô nam nhân cao. Nhìn xuống hai người, làm gì, tiểu cô nương, đây là tìm giúp đỡ tới. Lưu Tuyền cố gắng nhìn nhau nam nhân cao nói, các ngươi phải trả ta tiền. Người cao nam nói, lần này buổi trưa không phải đã cho ngươi nói dóc rõ ràng sao? Sinh viên không thể không giảng đạo lý đi, sách đều đọc được chó trong bụng. Lưu Tuyền bị nghẹn nói không ra lời. Lý Lãm nghe đối phương nồng đậm đại cha tử vị, trong lòng ngầm thở dài, cùng mình lão cữu luận điệu đều là mọi thứ. Bởi vậy nói, giảng đạo lý đúng không? Vật nghiệp phí, cung cấp ấm phí, bảo an phí, sạch sẽ phí, rõ ràng là công ty vật nghiệp thu. Các ngươi bất động sản môi giới lúc nào có cái chức này có thể rồi. Cao lớn cái vô tình hay cố ý cuốn cuốn ống tay áo, lộ ra nơi bả vai hình xăm, trêu tức nói, chúng ta thu giao cho công ty vật nghiệp, có vấn đề gì sao? Lý Lãm nói, vấn đề lớn, dù cho thu, vì cái gì không tải trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết ra? Làm nhục một cái vừa tốt nghiệp nữ hài tử, lương tâm liền an, lá gan không nhỏ a. Nam nhân bỗng nhiên nới lỏng cổ họng, từ bên trong phòng nhỏ lại ra bốn nam nhân, ôm cánh tay tựa ở bên tường. Ta cũng không có các ngươi lá gan lớn như vậy, dám như thế giơ đuốc cầm gậy dọa dẫm một cái tiểu cô nương. Tên xăm mình tử hư lạnh nói, ai lường gạt, liền các ngươi những này sinh viên, biết hay không cái gì gọi là quy củ. Ca môn thời gian không phải tiền a. Nàng không phòng cho thuê, lãng phí thời gian của chúng ta lại thế nào tính? Nếu không phải nhìn nàng là một cái tiểu cô nương, 1.000 khối tiền cũng không có dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Nói xong, hướng phía Lý Lãm tới gần một bước, Lý Lãm một bước đã lui. Hắn đem Lưu Tuyền đẩy lên ngoài cửa, mình rời đem ghế ngăn ở cổng, sau đó ngồi xuống, bắt chéo hai chân nói. Hôm nay là trả lại tiền cũng phải trả lại tiền, không trả lại tiền cũng phải trả lại tiền, bằng không ta liền không đi ta. Vừa vặn một cái bác gái mang theo bọc nhỏ tới, hắn quay đầu lại, cười hì hì nói, a di, đây là đen môi giới, ta chính tìm bọn hắn trả lại tiền đâu. Bác gái nhìn xem cái kia hình xăm cao lớn cái mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, dọa đến quay đầu rời đi. Cao lớn cái hung tợn nói, cố ý gây chuyện đúng không? Lưu Tuyền thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhìn thấy đối phương thái độ, dọa đến toàn thân phát run. Đôi Lý Lãm thấp giọng nói, nếu không coi như xong đi. Lý Lãm nhẹ nhàng lắc đầu, đối cao lớn cái khinh thường xẹp xẹp miệng, lời nói đều chẳng muốn nói. Đi ngang qua, ngược lại là tò mò nhìn bên này, dần dần có không ít lão đầu lão thái đong đưa quạt hương bổ súng lại tới. Trời nóng như vậy, có một màn kịch nhìn là vô cùng tốt, cực tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.